Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 112, CP Link. Xích xích, xích xích, ngựa vằn Yagara gấp tiếng kêu bắt đầu tiếng vọng. Bởi vì nó gặp được ba cái sinh vật rất nguy hiểm. Từ này chút bạch sắc sinh vật trên người tản ra khí tức, khiến cho nó tưởng muốn trốn khỏi. Lão đại a, ngươi có thể không có nói cho ta là loại thân phận này ra a? Tự xưng là duyệt vô số người cai ly, đồng dạng cứng ngắc ở Yagara ghế ngồi. Đây chính là ba cái bạch sắc tử thần a, lưỡng lớp 10 ải, đều là bạch sắc tây trang, màu sắc và hoa văn cà vạt cùng bao trùm toàn bộ mặt bất đồng mặt nạ. Thân phận của bọn họ ngoại nhân hắn hữu biết, nhưng là hắn lại làm sao có thể không rõ ràng lắm. Những thứ này là người thế nào? Cypherpo 1 Aegizo, thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật tối cao điệp báo cơ quan. Via CP1 CP9 thượng tầng, tên gọi tắt việc Po, CPO đồng thời còn được khen là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Ngoài tổ chức nội bộ cường giả nhiều như đầy sao, trong đó đủ thực lực có thể sánh ngang hải quân đại tướng cường giả cấp cao nhất. Bắt đầu đi, không nên lãng phí đại gia thời gian. Bộ vest trắng tổ ba người chung, ở giữa thân cao thấp nhất lời của, mặc dù chiều cao của người này so với mặt khác hai cái kém xấp xỉ gấp đôi, có thể vẫn còn cần Kylie đi nhìn lên. Là, ba vị đại nhân xin chờ một chút. Ta đây đã đem trí nhớ của nó điều lấy ra tới cho các ngươi xem. Xích xích, bị dắt dây cương ngựa vằn Yagara bắt đầu giãy giụa, lại bị khác một người áo đen gắt gao bấm lên. Thương khố phía sau, Greg bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong lòng lấy ra mặt nạ màu trắng. Kết quả xấu nhất tới, Kylie lời nói, xác nhận hắn là tương tự với ký ức fruit, năng lực giả. Nói không chừng, hắn cái này ký ức fruit ở hiện tại người nắm giữ. Ký ức chặt cây năng lực là đem ký ức, văn kiện giáp chọn đọc cùng thay. Hơn nữa có thể lấy tranh liên hoàn hình thức bày ra cho những người khác xem. Chi chi, ầm ầm, đem tường đánh tan trong nháy mắt. Một bạch sắc trong nháy mắt đá tới. Bén nhọn chân phong, thậm chí đem không khí đều gảy ra nước nở tiếng. Quả nhiên, Lạc Pô, động thủ một khắc kia, liền biết mình hội bị công kích. Rách hóa thành điện lưu trong nháy mắt nhảy vào giữa không trung. Lần công kích thứ hai tới, xuất thủ vẻ mặt mặt nạ tay phải cầm kiếm, đâm thẳng Rách, keng, sắt xa khoáng quấn quanh cánh tay Rách thuận tay đem đẩy ra. Cũng rót vào đại lượng điện lưu theo đuôi đi, nhưng lại bị đối phương lấy Busosoku phòng ngự hóa giải. Phanh, phanh, phanh. Thấp nhất máy móc mặt nạ móc ra hai thanh revolver. Ở revolver xuất hiện sát na, Greg thân thể mà bắt đầu trọng hóa điện lưu. Mục tiêu, màu đen tây trang Kylie. Có thể Greg còn đánh giá thấp súng này tay năng lực. Hoặc giả nói là hắn Busosoku ra chỉ hạ. Đạn bắn ra độ, tổng cộng 12 viên đạn. Hai xoa hắn lưu động thân thể mà qua. Một xuyên qua hắn bộ phận thân thể, cái này nhìn thoáng qua giao thủ, còn dư lại hai người căn bản cũng không có phản ứng kịp. Tự tay vịn ở ngựa vằn Yagara trên đầu Kylie, cái này mới vừa kéo ra một cái đại biểu nó trí nhớ chiếu phim mang. Đã bị xuất hiện ở trước mắt bàn tay màu xanh lam xuyên thấu trái tim. Ken két, máy móc sau mặt nạ lui đồng thời. Viên đạn từ trong tay áo cực nhanh chảy xuống, cũng bổ túc vào bên trong. Vẻ mặt mặt nạ cùng người đầu tiên xuất thủ đỏ như máu mặt nạ trước tiên phản hồi bên người của hắn, cũng bày ra phòng bị tư thế. May mắn sống sót hắc y nhân, cái này mới tỉnh cơn mơ. Sắc mặt bá một cái vô cùng nhợt nhạt, có thể ở ba vị này liên hợp dưới sự công kích, chỉ chịu đi một tí vết thương nhẹ. Thật là đáng sợ, tộc chân dài, trưởng tay tộc, nhân loại bình thường, Giết Kylie Rex thuận tay đem chiếu phim mang dùng nhiệt độ cao nóng thành tro tàn. Đối với vết thương trên người không để ý. Một lần nữa, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị trúng mục tiêu. Không nghĩ tới các hạ tới thật. Máy móc mặt nạ thu revolver cũng đánh mũ chào. Đối với bị giết Kylie, cũng không có đặt tiền cuộc dù cho một tia quan tâm. Thực sự là hiện thực ni. Quán thầm sau Rex mở miệng. Thực sự là làm phiền ba vị đại giá. Không quan hệ, lấy các hạ năng lực, giá trị cho chúng ta tới đây một chuyến. Máy móc mặt nạ vừa dày vừa nặng tiếng nói. Vượt qua hiền lành, Jabra phụ thân, tu, đến tận đây, Rex rốt cục xác định thân phận của người đàn ông này. Theo Jabra theo như lời, tu, tên này, vẫn là 3 năm trước tên. Jabra đối với cha mình ấn tượng, có thể đơn giản khái quát vì, như Mộc Xuân Phong hoặc Thiết Huyết Lãnh Khốc, mới vừa Thiết Huyết Lãnh Khốc, Rex thấy được, hiện tại lại thấy được hắn như Mộc Xuân Phong. Cái này thật đúng là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Ngươi, dẫn nó ly khai, Rex thuận tay chỉ huy một bên lăng lấy hắc y nhân. Người này mới vừa muốn động thủ, mới nhớ tới có chút không ổn, vỗ các hạ ý tứ đi làm, thẳng tắp tiếp mở miệng, nhận được mệnh lệnh hắc y nhân như được đại xá, ôm rơi vào hôn mê ngựa vằn Yagara cực nhanh rời đi. Cảm tạ, ta còn thiếu nó một trận thủy thủy thịt, đối nhân xử thế cũng không thể nói không giữ lời. Các hạ thủ tín khiến người ta bội phục, như vậy cũng bị khen Rex sờ cà một cái. Jabra phụ thân, ở cô trong tổ chức địa vị tương đối cao a. Bên cạnh hắn hai cái cửa cây cột một dạng tên, nếu không phải là còn tim còn đập, Rex đều cho là bọn họ là chết người đi được. Chúng ta vẫn là tiến nhập chính đề được rồi. Chư vị tìm ta có chuyện gì? Rex đạo, mời ngươi gia nhập vào chúng ta. Mặc kệ ngươi trước đây là thân phận gì, làm qua cái gì sự tình, xóa bỏ. Chúng ta còn có thể cung cấp cho ngươi tất cả đồ mong muốn. Tu nói như đinh đóng cột, bá khí 10 phần, đương nhiên, cũng có chân thật đáng tin. A hát, cười ra tiếng Rex dưới mặt nạ khóe miệng vung lên. Đối với cái này chủng duy ngã độc tôn tên, hắn thích cho tìm một ít độ khó. Ta dường như đánh qua này trên đầu mang phao phao ra hỏa a. Những lời này vừa ra, hai cái cột cửa tử đồng thời hướng về phía Rex thả ra rồi sát ý mạnh mẽ. Ha ha, các hạ thật biết nói đùa. Loại người như vậy không tồn tại, tu nhưng lại tương đương lý trí. Chọc thế giới quý tộc sau, người còn sống thật không có. Ngươi hai người thủ hạ thật đúng là không thú vị. Rex giễu cợt nói, bọn họ là đồng bạn của ta, vui đùa đến đó vì thế à. Các hạ, chúng ta mang theo 10 phần thành ý đến. Trả lời của ngươi ni. Tu thanh âm bắt đầu mất đi tình cảm. Ân, Rex làm ra suy nghĩ trạng. Mấy giây sau mở miệng. Làm công là không có khả năng đi làm. Đời này cũng không thể đi làm. Trừ phi cái gì? Tu thanh âm trở nên băng lạnh. Tiểu quỷ này, là đang lấy hắn nhóm làm trò cười. Hơn nữa, là ở biết rõ, bọn họ là ai dưới tình huống, bắt bọn họ làm trò cười. Loại chuyện như vậy, hắn đều nhớ không rõ, có bao nhiêu năm không có đã xanh rồi. Trừ phi, các ngươi cho ta một ô khỏa hệ Loja Fruit. Ân, liền điều kiện này được rồi. Rex nói lên điều kiện, triệt để chọc giận ba người. Bọn họ vì một cái cường đại hệ Loja năng lực già, là có thể như vậy ăn nói khép nép. Muốn một ô khỏa, đơn giản là đang lấy hắn nhóm làm kẻ ngu si trêu chọc. Cũng chỉ phải mời ngươi đi chết rồi. Ken két, hai thanh revolver lại một lần nữa xuất hiện ở tu trong tay. Huyết hồng mặt nạ như nhau vừa rồi, tự bên trái công kích mà đến. Vẻ mặt mặt nạ đổi thành hai tay cầm kiếm, tự phía bên phải vung nhận mà tập kích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.